300 năm không gặp thượng tiên. Chương 48, 48, căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt hắn đang dãy dụa lại không có kết quả. Mặt khác là bởi vì hắn cảm thấy bản thân không đúng. Giống như khi đang nói chuyện môi lưỡi không nghe theo điều khiển của bản thân. Nói ra những việc bản thân không muốn nói. Nếu là ở nhân gian như thế này sẽ coi như chúng ta. Nhưng hắn không phải bá tánh bình thường. Hắn là người chỉ sau gia chủ Phong gia. Ai có thể động đến trên đầu hắn? Ai lại dám lộn xộn trên đầu hắn? Có uy áp cuồn cuộn như vậy lại ở khoảng cách gần như thế. Muốn khống chế gần như không phải là chuyện khó. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhận thấy không đúng. Người này hiển nhiên tới là để hỏi chuyện. Hắn muốn hỏi rõ những việc này cần gì phải khống chế đáp án hắn nói ra. Chuyện này không có ý nghĩa. Như vậy nhất định là có người khác. Cách chương.